Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, không đi tranh di sản sao, kênh 2, luyến tượng người đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, ngươi nói cái gì, thật lâu sau, Trình Mục nghe được chính hắn thanh âm ni đào yêu rũ đầu không thấy hắn. Lặng ai mờ ni nàng trong lòng còn có một tia mờ mịt, vừa rồi cái kia nháy mắt, nhìn hắn đĩnh bạt bóng dáng, nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại ê ẩm sở sở cảm xúc, dạo đến nàng có điểm khó chịu. Trình Mục đêm nay tâm tình không tốt, hắn vừa rồi hôn nàng, còn mang theo khắc chế áp lực cảm xúc, hắn đối nàng khá tốt. Mấy ngày nay rất nhiều sự làm người đáp ứng không xuể. Hắn giúp nàng chống lưng, giúp nàng xuất đầu. Nàng trong lòng cũng không phải không một chút cảm giác. Thực cảm kích hắn. Đào yêu một bàn tay bắt được hắn bên cạnh người quần áo. Định định thần, thanh âm nhẹ nhàng mà nói. Đã như thế chậm, đừng lại lăn lộn đi, không bỏ được ta à. Trình Mục nhìn nàng có chút biệt nữ bộ dáng, đột nhiên cười, đào yêu nhấp môi nhẹ giọng hỏi, được không? Trình Mục một bàn tay chậm rãi rơi xuống nàng đơn bạc đầu vai. Ngữ điệu hàm chứa một tia than thở nói, khó được gặp ngươi cái dạng này. Hắn nói còn chưa dứt lời, nắm chặt tay nàng, nam nhân trên tay lực đạo làm nàng khẩn trương. Đào yêu bị hắn lôi kéo, choáng váng mà trở về phòng. Trình Mục đóng cửa lại liền bắt đầu hôn nàng. Lược hiện dồn dập hôn dừng ở má nàng trên cằm, cuối cùng lại ở môi răng gian, cùng nàng phiên dạo dây dưa. Đào yêu có chút đáp ứng không xuể, nhẹ thở gấp kêu, Trình Mục dừng lại. Ánh mắt thật sâu, đào yêu có chút không được tự nhiên. Nhắc nhở nói, ngươi trước cấp từ đông gọi điện thoại đi, di động ở trên xe, ngươi có thể dùng ta di động. Đánh, Trình Mục hừ cười một tiếng, cầm nàng di động, gọi điện thoại. Đào yêu thở vào nhẹ nhõm, cởi áo khoác, trong phòng tín hiệu không thế nào hảo. Mắt thấy Trình Mục đi ban công, nàng nghĩ nghĩ, đi toilet, đánh răng, Trình Mục thực mau tiến vào. Từ mặt sau hoàn thượng nàng eo, hắn đem cằm để ở nàng bên gáy, quay đầu đi, liền ở trên má nàng rơi xuống một cái hôn. Đào yêu phủng đem thủy rửa mặt, hỏi hắn, ngươi muốn tắm rửa sao? Cùng nhau, ta lúc trước trở về tẩy qua. Trình Mục cười, đứng dậy vỗ vỗ nàng mặt, ngoan, đi ra ngoài chờ ta. Đào yêu buông khăn lông, nhấp môi đi ra ngoài, giúp hắn đóng cửa. Toilet thực mau truyền đến dòng nước ào ào thanh âm. Nàng đứng ở cửa, cảm thấy chính mình khuôn mặt có điểm nâng, trong lòng cũng có chút nói không rõ cảm giác. Đào yêu giơ tay ở trên mặt xoa xoa, đi trước ngủ. Thời gian rất chậm, nàng nằm ở trên giường nghe toilet ào ào tiếng nước, thực nhanh có buồn ngủ. Trình Mục mười mấy phút sau ra tới, trong phòng ân tĩnh đến liền một chút tiếng vang đều không có. Đầu giường đèn sáng lên, vựng khai một mảnh ấm hoàng. Hắn thần sắc hơi hơi lăng một chút đi qua, trên cao nhìn xuống mà đánh giá sau một lúc lâu, mới phát hiện, nha đầu này, tựa hồ ngủ rồi, tâm đủ đại a. Trình Mục xốp lên chăn nằm đi vào, ủng nàng nhập hoài. Đào yêu không ngủ thục, mơ mơ màng màng gian ngước mắt liếc hắn một cái, thuận miệng hỏi, tẩy xong rồi a, buồn ngủ. Trình Mục thưởng thức nàng một bàn tay, đào yêu thói quen tính đem thân mình cuộn lại cuộn, thanh âm dầu dĩ mà ư một tiếng. Trình Mục nhìn nàng bộ dáng, đột nhiên mà, đầy ngập tình cảm mãnh liệt đều chậm rãi lui xuống. Bị một loại xa lạ ấm áp cảm giác sợ thay thế được. Nàng như vậy không hề phòng bị mà ngủ ở chính mình bên người. vẻ mặt mang theo điểm buồn ngủ mơ hồ. Hai người bị một chút ánh đèn bao phủ, bị mềm mại chăn vây ủng, tựa hồ có thể làm người một lòng chậm rãi yên ổn xuống dưới. Trình Mục bên môi nhiễm một mạt cười, gọi nàng, yêu yêu, ân, ngày mai buổi tối mang ngươi đi một chuyến trình trạch Nga. Nàng câu nói ngắn gọn, mắt tựa hồ đều không có mở. Trình Mục cảm thấy có điểm buồn cười, lại chọc nàng, như thế nào như thế nghe lời. Đào yêu có chút không kiên nhẫn, ta hảo khốn, chụp phim cổ trang thực phiền toái, trang phục đều rất trọng, non nửa thiên hạ tới nàng kỳ thật phi thường mệt mỏi. Buổi tối lăn lộn như vậy lâu không cảm thấy, nằm ở trên giường lại cảm thấy mí mắt đều nâng không đứng dậy. Trình Mục ôm lấy nàng thân mình, chậm rãi, trong thân thể kia thốc ngọn lửa lại lần nữa đốt lên. Muốn cảm giác lại trở nên mãnh liệt, hắn thò lại gần hôn Đào yêu vành tai, thanh âm thấp thấp nói, đợi lát nữa ngủ tiếp. Ân, Đào yêu phiên cái thân đối mặt hắn, còn buồn ngủ, ngày mai đến đóng phim đâu. Thời gian đều hảo chậm mà ni. Trình Mục chạm vào nàng tay, nàng vẻ mặt mang theo điểm ủy khuất xem hắn, ngoặc kép. Không cần, này hai chữ nàng giống như thường xuyên nói. Khá vậy chưa từng có một lần giống lúc này đây giống nhau. Nhìn nàng, có điểm không đành lòng lăn lộn nàng. Trình Mục thở dài, dùng chăn đem nàng quấn khẩn. Chính mình đi toilet, đêm nay, Đào yêu ngủ thật sự ân bình. Buổi sáng 6 giờ nhiều liền tỉnh, khách sạn phòng bức màn không có kéo kín mít. Ẩn ẩn có một chút quang thấu tiến vào. Nàng vừa nhấc mắt, nhìn đến gần trong gang tấc một khuôn mặt. Trình Mục có tràn ngập nam nhân hương vị một khuôn mặt. Thôi hắc lại tinh tế trường mi, đỉnh mày cao, nhìn qua có một loại không giận tự uy hương vị. Đôi mắt thâm thúy, hắc lông mi trường mà mật, bởi vì nhắm, hiển lộ ra một chút ân bình. Hình dáng ngạnh lãng dương cương, cao thẳng mũi cấp cả khuôn mặt tăng thêm vài phần anh tuấn. Nàng đột nhiên nhớ tới hai người rất nhiều lần gặp được. Ghế lô một đêm kia, môn bị người đẩy ra. Một thất ân tĩnh, hắn đứng ở lưu chuyển ánh đèn. Trong công ty rất nhiều lần, hắn bị vây quanh, xuất hiện ở rộng thoáng trong đại sảnh. Điện ảnh thành xuất hiện, vẫn là bị người vây quanh. Thần sắc đạm mạc, cao cao tại thượng, nghĩa trang gặp phải, hắn tiếng bước chân từ xa tới gần, trầm ổn hữu lực, nghe ra lão thái thái tiệc mừng thọ kia một ngày, hắn vừa xuất hiện, liền dẫn tới toàn trường chú mục, hắn là bị phủng quán nam nhân, trước mắt lại ở phủng nàng, cảm giác không chân thật, giống như phiêu ở đám mây, Hứa Mạn lúc trước một lần là nổi tiếng. Là như thế này giống như nằm mơ giống nhau cảm giác sao? Đào yêu ngơ ngẩn mà nhìn. Trong tầm mắt Trình Mục lông mi đột nhiên giật giật. Nàng thần sắc ngẩn ngơ. Phản xạ có điều kiện nhắm mắt chử. Một hồi lâu, Trình Mục cũng không có cái gì động tĩnh. Nàng không khỏi mà tùng một hơi. Một lần nữa mở mắt ra. Thần sắc lại sửng sốt. Trình Mục yên lặng nhìn nàng, câu môi hỏi, đẹp sao, Đào yêu, ngoặc kép, nàng nhấp nhấp môi, nói gần nói xa, vài giờ, ta như thế nào biết. Trình Mục nhìn nàng ra vẻ chấn định bộ dáng, nghiêng người đem nàng đè ở dưới thân, chiều nàng bên tai thổi khí, tỉnh như thế sớm, muốn làm a, hắn thực trọng, cúi người phủ lên. Lười nhác mà đem sở hữu trọng lượng đều đè ở nàng trên người. Đào yêu tránh cũng không thể tránh. Nhắc nhở hắn, không tới một tháng, Trình Mục, ngoặc kép, hắn sắc mặt hơi hơi mà thay đổi một chút. Giơ tay liền phải xốp chăn, thuận miệng đối nàng nói. Còn có cảm giác sao? Ta giúp ngươi kiểm tra, không cần. Đào yêu lời còn chưa dứt. Di động chấn động thanh đột nhiên ở trong phòng vang lên. Hai người động tác ngừng lại. Đào Yêu Sấn hắn quay đầu thời gian tránh thoát đứng dậy. Xuống giường đi cầm di động. Điện báo biểu hiện, nhị ca, nàng sửng sốt. Nhìn Trình Mục có chút chần chừ mà nói, hẳn là từ đông đi. Khả năng tìm ngươi đâu? Trình Mục liếc nhìn nàng một cái. Đứng dậy, cầm di động tiếp điện thoại. Đào Yêu nhìn đến hắn sắc mặt rõ ràng mà thay đổi một chút. Đã biết, một hồi qua đi, trầm ngâm hai giây sau. Trình Mục mở miệng nói, thực mau lại treo điện thoại. Đào Yêu nhìn hắn sắc mặt, nhấp nhấp môi không hỏi chuyện. Trình Mục lại chủ động mở miệng nói, hoặc ra bên kia tối hôm qua đã xảy ra chuyện. Trình Mục nhìn Đào Yêu mang chút nghi hoặc sắc mặt, tựa hồ châm trước một chút lời nói, như suy tư gì nói, Thanh Thúc, đêm qua, đã qua đời. Đào Yêu lại hung hăng lăng một chút. Cái gì? Trình Mục cầm di động xem một cái thời gian, đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, bắt đầu mặc quần áo, một bên xuyên một bên nói, cụ thể tình huống hiện tại còn không biết. Từ Đông nói là ngoài ý muốn chết đột ngột, ta không bồi ngươi ăn cơm sáng, buổi sáng hãy đi trước hoặc ra một chuyến. Nga, Đào Yêu có điểm trì độn. Trình Mục khấu dây lưng động tác dừng một chút, hỏi nàng, muốn đi sao? Đào Yêu nhìn hắn lắc đầu, Trình Mục gật gật đầu, ngươi không nghĩ đi tính. Ân tâm công tác. Đào Yêu nhìn hắn sắc mặt trong lúc nhất thời thay đổi rất nhiều lần, cảm thấy chính mình giống như có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nửa ngày, lại một câu cũng không hỏi, buồn ngủ toàn vô, nàng cũng đứng dậy mặc quần áo rửa mặt. 20 phút sau, Trình Mục chuẩn bị tốt ra cửa, đi tới cửa thời điểm tựa hồ lại nghĩ tới chút cái gì. Quay đầu nói, chờ ta điện thoại. Đã biết. Đào Yêu gật gật đầu. Từ Đông đã ở bên ngoài chờ, nàng cũng không có lại đưa. Xem hai người đi xa, đại não lại xuất hiện cái loại này ngắn ngủi chỗ trống. Đào Yêu ở mép giường ngồi một hồi lâu, vẫn là cảm thấy một chốc một lát khó có thể tiếp thu. Rốt cuộc, ngày hôm qua gặp mặt còn sống sờ sờ người. Hoặc Đông Thành có 55 sao? Nàng miên man suy nghĩ một hồi, di động chấn động thanh lại đem nàng bừng tỉnh. Cảnh Ninh, điện báo. Đào Yêu thở ra tiếp điện thoại, cùng hắn ước hảo một hồi ở dưới lầu Hiệp ăn bữa sáng đi đoàn phim Môn Sơ. Buổi sáng 8:30, Đào Yêu tới rồi đoàn phim phòng hóa trang. To như vậy phòng hóa trang người đến người đi, cùng đánh giặc dường như. Nàng ngồi ngay ngắn ở trước gương mặt làm chuyên viên trang điểm giúp đỡ hóa trang. Bên cạnh đột nhiên có một đạo giọng nữ hỏi, uy, các ngươi nghe nói không? Hoặc gia vị nào tối hôm qua không có, hoặc Đông Thành. Đúng vậy, ta một cái bằng hữu ở tứ viện dưỡng thai đâu. Nói là ban đêm kia động tĩnh đêm nửa cái bệnh viện đều cấp bừng tỉnh, đã chết. Như thế nào chết a? Ai biết a? Có thể là chảy máu não, vẫn là tâm nghẹn cái gì. Mấy năm nay người già và trung niên chết đột ngột như vậy nhiều, hoặc ra cái này lộn xộn. Nhưng không, hắn cái kia tuổi không đến mức lập di chúc đi. Hứa Mạn cùng Hoắc Vân Đình có xé, Hứa Mạn vận khí còn khá tốt. Ở hắn chết phía trước sinh cái tiểu tử, ai nói không phải đâu. Bên này một nhi một nữ, tính thượng nàng ba người đâu. Hoắc Vân Đình liền một cái, phân tài sản không chiếm ưu thế nha, lại nói tiếp hắn ngày hôm qua còn hảo hảo, ai. Theo một tiếng nhắc nhở, phòng hóa trang thanh âm đột nhiên im bặt. Ngày hôm qua buổi chiều đoàn phim kia một chuyến giống như đột nhiên bị mọi người nhớ tới dường như. Mấy cái diễn viên hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, có người thử thăm dò hỏi, Đào yêu ngươi hôm nay còn đóng phim à? Đào yêu nhìn trong gương chính mình. Đạm thanh nói, ân, chụp đâu? Một đám người lại cho nhau đối xem một cái. Có người thật sự không nhịn xuống tò mò. Nhỏ giọng hỏi, Hoắc Đông Thành, rốt cuộc cùng ngươi có hay không quan hệ nha? Hoắc Minh Châu giống đến kia một giọng nói đại đa số người đều nghe thấy được. Đào yêu là Hoắc Đông Thành tư sinh nữ, chuyện này cơ hồ đã bị rất nhiều người thật sự. Này thời điểm, nàng nên xuất hiện ở Hoắc gia mới đúng. Không đi tranh di sản sao? Lời nói ngoài lề xem thoải mái, tiểu thuyết liền đến. Hết chương.